Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 79, Xích Giao Biến, Thời Quang Biến. Góc truyện audio.com. Chương 79, Xích Giao Biến, Thời Quang Biến, đang biến hóa đồng thời. Trên người hắn có loại tỏa ra ánh sáng lung linh đang lóe lên cảm giác. Mặc dù xấu xí, nhưng lại cho người ta một loại đặc thù kỳ dị cảm giác. Đây là cái gì yêu thần biến? Đường Tam không nhận ra được, chỉ ít tại Vương Diên Phong trước kia nói cho hắn thuật yêu quái tộc bên trong. Hắn không có loại yêu quái này ấn tượng, nhìn qua có chút giống cá sấu. Thế nhưng là, cá sấu tại sao có thể có tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác? Cố Lý đối thủ Trương Trạch Bân lúc này thân thể cũng đồng dạng xuất hiện biến hóa. Cả người hắn thân thể cất cao mấy phần. Một cỗ cường đại khí chàng cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra. Từng khối lân phiến hình thoi hiển hiện. Trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn. Cất cao thân thể cấp tốc trở nên khôi ngô đứng lên. Ngay tại trong thời gian ngắn, đã biến thành một tên trên đầu có song giác. Toàn thân bao trùm lân giáp. Thân cao chừng hơn 2 mét tráng hán bộ dáng. Trên thân bắn ra lấy khí tức. Vô cùng cường hãn. Cố Lý hẳn là tứ giai, mà Trương Trạch Bân trên khí tức, hẳn là ngũ giai tu vi. Tứ giai đối với ngũ giai thực chiến đối kháng sao? Các lão sư là thế nào suy tính? Đường Tam trong lòng nghi ngờ đồng thời. Song phương chiến đấu đã bắt đầu. Trương Trạch Bân trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Vừa sải bước ra, người đã xông ra, thân hình ở giữa không trung. Tựa hồ lại bành trướng mấy phần. Một thân đen kịt lân giáp đột nhiên nổi lên một mảnh xích hồng sắc. Há miệng, một cỗ ngọn lửa màu đỏ đã hướng phía đối phương phun ra. Cố Lý trên thân lưu chuyển quang mang trong nháy mắt bắt đầu thêm. Hai chân đạp đất, đón hỏa diễm liền xông tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lý trên thân quang mang bỗng nhiên lóe lên một cái. Trương Trạch Bân phun ra hỏa diễm vậy mà kỳ dị ngưng trệ tại không trung. Mà Trương Trạch Bân thân thể của mình, bởi vì tiếp tục vọt tới trước, đúng là đụng vào trong ngọn lửa ngưng trệ kia. Đây là năng lực gì? Đường Tam trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này tựa như là cùng loại với ngưng kết thời gian loại năng lực A, quảng cáo. Hắn đã từng là một đời thần vương. Thật sâu biết có thể khống chế thời gian cùng không gian năng lực cường đại đến cỡ nào. Tại tất cả chủng loại năng lực bên trong, thời gian cùng không gian là huyền diệu nhất. Trên chiến trường, Trương Trạch Bân xông vào trong hỏa diễm chính mình phun ra ra. Rõ ràng thân thể chấn động một cái. Nhưng hắn trên người lân giáp nhìn qua lực phòng ngự hẳn là coi như không tệ. Mà đúng lúc này, Cố Lý đã hoàn thành xoay người một cái. Phía sau cái đuôi thật dài hung hăng hướng hắn rút kích mà tới. Trương Trạch Bân vừa sải bước ra. Thân thể thay đổi, né tránh đồng thời. Cũng không có công kích, mà là hai tay giao nhau che ở trước người. Thậm chí cả người thân thể đều hướng phía dưới nửa ngồi. Cuộn mình, làm ra tư thái phòng ngự. Mà liền tại sau một khắc. Thân thể của hắn rõ ràng ngưng trệ một chút, sau đó liền bị Cố Lý cái đuôi trực tiếp rút đánh vào trên thân. Phanh, một chút, Trương Trạch Bân bị rút kích hoành vung ra 5-6 mét, hắn trên mặt đất lăn mình một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt đã là bắn người mà lên. Lần nữa hướng Cố Lý đánh tới. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn phía trên đã bao trùm nồng đậm hỏa diễm quang mang. Cố Lý lui lại, trên thân lưu chuyển vầng sáng rõ ràng so trước đó mờ đi mấy phần. Nương tựa theo cái đuôi rút kích, ngẫu nhiên khống chế hành động của đối phương. Cùng Trương Trạch Bân liên tục va chạm. Hai người lực phòng ngự đều rất mạnh. Nhất là Cố Lý, hắn cho dù là bị Trương Trạch Bân cái kia tràn ngập hỏa diễm nắm đấm oanh chúng, đều không có rõ ràng thương thế. Có thể nương theo lấy chiến đấu tiếp tục. Đường Tam lại phát hiện, Cố Lý dần dần đã rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn cái kia kỳ diệu năng lực khống chế, dần dần không dùng được. Hẳn là huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Nhưng Cố Lý phòng ngự rất mạnh, chiến đấu cũng rất ương ngạnh. Cho dù là chiến đấu đến phía sau không cách nào hữu hiệu khống chế Trương Trạch Bân, nhưng cũng có thể làm đến ngẫu nhiên phòng thủ phản kích. Dùng cái đuôi của mình tựa như trọng chùy đồng dạng đập trúng Trương Trạch Bân. Mà Trương Trạch Bân lực phòng ngự cũng là không yếu. Lực lượng rất mạnh, kèm theo hỏa diễm uy năng yêu thần biến. Cũng là vô cùng cường thế. Tại lực lượng, tốc độ, bộc phát phương diện đều không hề kém. Hai người đánh có đến có về. Theo thời gian trôi qua, Cố Lý tiêu hao càng lúc càng lớn. Trên người lưu quang dần dần biến mất. Liền ngay cả yêu thần biến cũng thời gian dần trôi qua không cách nào chống đỡ. Ngừng, Mộc Ân Tình kêu dừng tranh tài. Mặc dù Cố Lý năng lực phi thường đặc thù, nhưng Trương Trạch Bân tu vi dù sao cao hơn. Bằng vào tiêu hao chiến thắng Cố Lý, mà lúc này thời khắc này Đường Tam, nội tâm lại tràn đầy rung động. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy vừa mới hấp thu đến kim bằng biến đều có chút không thơm. Cố Lý cái này khống chế thời gian năng lực quá mạnh a. Đây không phải là không gian giam cầm, mà là so lực lượng không gian còn muốn kỳ dị thời gian khống chế. Có thể trong nháy mắt để thời gian ngưng trệ. Dạng này khống chế so trực tiếp không gian nguyên tố giam cầm hiệu quả còn muốn tốt hơn nhiều. Nương tựa theo dạng này khống chế, Trương Trạch Bân tại so với hắn tu vi cao một cấp tình huống dưới. Cũng là không có biện pháp. Này thời gian khống chế năng lực, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn học một cái a. Cố Lý kinh nghiệm chiến đấu không thế nào đi, mà lại cũng không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu. Nhưng tương tự năng lực nếu là thả trên người Đường Tam, vậy có thể đưa đến tác dụng coi như quá lớn. Hắn hiện tại đã đang tự hỏi, dùng này thời gian năng lực thay thế chính mình cái nào lạc ấn, hoặc là không hấp thu kim bằng biến, trực tiếp đem cái này thời quang biến hấp thu. Thế nhưng là, năng lực phi hành cũng rất trọng yếu. Thật là có chút xoắn suýt a. Khác biệt loại hình yêu thần biến lạc ấn hắn lại không dám tùy tiện đi dung hợp. Vạn nhất đưa đến phản hiệu quả, vậy thì phiền toái, sẽ dẫn đến thực lực của mình không tiến ngược lại thụt lùi. Độc Bạch sư huynh, vừa mới hai vị này sư huynh yêu thần biến đều là cái gì a? Nhìn qua thần kỳ như thế, Đường Tam thấp giọng hỏi. Độc Bạch nói, Trương Trạch Bân là xích giao biến. Á Long chủng, xích giao bộ tộc số lượng rất ít, nhưng ở Á Long bên trong đã rất cường đại. Hắn là phi thường toàn diện loại kia. Lực lượng, bộc phát, tốc độ, hỏa diễm, gồm nhiều mặt, lão sư đối với hắn đánh giá đều là nói toàn diện. Cố Lý sư huynh cái kia liền lợi hại. Thời quang ngạc yêu thần biến, cũng gọi thời quang biến. Bình thường tới nói, chúng ta yêu thần biến không phải đều mang lúc đầu yêu quái chủng loại sao? Hắn cái này liền không có. Bởi vì thời gian năng lực trưởng khống quá lợi hại. Nghe nói, nếu như có thể tu luyện tới thần cấp, đều có thể phạm vi lớn nghịch chuyển thời gian. Hướng chết mà sinh, bất quá hắn năng lực này giống như ta. Cũng thật khó khăn tu luyện. Tăng lên khó khăn, thời quang ngạc, xích giao. Bảo tàng Nam Hải Nhi bọn họ, các ngươi chờ lấy ta à, quảng cáo. Đường Tam âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn cảm thấy, sau khi lại tới đây, chính mình đối với yêu thần biến nhận biết ngay tại phát sinh cải biến. Đi vào cứu thục học viện, hắn mới xem như mở ra tầm mắt, chân chính gặp được những cái kia cường đại yêu quái tộc năng lực là dạng gì. So sánh cùng nhau, chính mình trước kia có cái này mấy loại năng lực cũng liền không coi vào đâu. Mà phải làm thế nào đến hoạt động cả, như thế nào một lần nữa phối hợp, chỉ sợ là tương lai chính mình trong một đoạn thời gian rất dài phải thật tốt suy nghĩ sự tình. Phối hợp tốt, không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Tiết thực chiến vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi trận chiến đấu này xem như thời gian tương đối dài. Cũng liền tiến hành 5 phút đồng hồ. Bởi vì song phương tương đối rằng co. Đường Tam cùng Trình Tử tranh trận kia. Thậm chí chỉ dùng mười mấy giây liền kết thúc. Sau đó từng chàng thực chiến Đường Tam đều nhìn rất nghiêm túc. Hắn phát hiện, các sư huynh năng lực thật đều phi thường đặc thù. Không có một cái nào yêu thần biến là phổ thông. Mặc dù bọn hắn tại kinh nghiệm thực chiến cùng ứng dụng bên trên. Từ Đường Tam góc độ đến xem có chút không dám lấy lòng. Nhưng thiên phú cũng không phải hắn trước kia nhìn thấy nhân loại phụ thuộc có thể sánh được. Liền xem như trước kia nhìn thấy yêu quái. Cũng không có mấy cái bọn hắn loại huyết mạch này loại hình. Đường Tam, nghỉ ngơi tốt sao? Khi trận thứ 7 thực chiến luận bàn kết thúc về sau. Mộc Ân Tình lần nữa gọi ra Đường Tam. Nghỉ ngơi tốt, Đường Tam cung kính nói. Mộc Ân Tình gật gật đầu. Nói, một trận cuối cùng kết thúc công việc chi chiến cũng do ngươi đến tiến hành. Trận này đối thủ của ngươi là Võ Băng Kỳ. Võ Băng Kỳ là tất cả học viên bên trong. Duy nhất một tên tu vi đạt tới lục giai. Ngươi có thể hết sức nỗ lực, để cho chúng ta nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lục giai, Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc. Mà hắn tự nhiên cũng biết Võ Băng Kỳ là ai. Mặc dù đối với mọi người còn chưa đủ quen thuộc. Nhưng vừa mới tất cả luận bàn bên trong. Chỉ có hai cái học viên không có xuất chiến. Một cái là Độc Bạch. Một cái khác, chính là một vị nhìn qua 16, 17 tuổi thanh niên. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.